Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374 chuẩn bị. Tịch Ly tay trái vừa động, mấy cái hộp ngọc xuất hiện, đặt lên bàn, sư thúc, lần này ta trọng nguyên đại bỉ được đến không ít linh thực. Còn có lần trước ta cùng với sư phó đi Nam vực thời điểm, cũng đổi tới rồi rất nhiều quý trọng linh thực. Này đó đều là ta hiếu kính ngài. Dịch Hoàn gõ gõ Tịch Ly đầu, như thế nào? Cảm thấy lấy sư thúc đan dược ngượng ngùng, phải dùng linh thực mua. Tịch Ly cảm giác, nếu chính mình nói mua, sư thúc khẳng định sẽ không cao hứng. Vội vàng lắc đầu, không phải. Này đó, đều là ta riêng hiếu kính sư thúc. Tịch Ly đã sớm tưởng cấp sư thúc. Dịch Hoàn cũng không mở ra hộp ngọc. Nghe xong Tịch Ly nói, nhưng thật ra vui vẻ cười cười, tính ngươi tiểu nha đầu có điểm lương tâm. Tịch Ly đi rồi, Đông Lăng Cảnh mấy người đi vào đại điện, Dịch Hoàn nhìn đến mấy cái đệ tử sắc mặt nhướng mày, như thế nào? Không vui à? Đệ tử không dám. Sáu cái đồ đệ cùng kêu lên trả lời, Dịch Hoàn đoan chính dáng ngồi, là không dám. Mà không đúng không đúng. Các ngươi cảm thấy sư phó bất công người ngoài. Dịch Hoàn nhìn nhìn như cũ trầm mặc mấy cái đệ tử, thở dài, nếu không phải lúc trước, Tịch Ly cũng là các ngươi tiểu sư muội, vi sư biết các ngươi ý tưởng, chỉ là các ngươi chính mình ngẫm lại, vi sư nhưng đối với các ngươi không tốt. Tịch Ly kia tiểu nha đầu, thiên tư chắc tuyệt, tâm tính cũng thượng giai, gần bởi vì lúc trước vi sư đối nàng quan tâm, mấy năm nay chẳng sợ bên ngoài rèn luyện, cũng sẽ phái người mang lễ vật cấp vi sư không phải cho các ngươi cũng mang cái gì lễ vật. Vi sư để ý chính là nàng kia phân xích tử chi tâm cùng cảm ơn chi tâm. Lễ vật cái gì? Vi sư là Nguyên Anh chân quân, cũng không thiếu cái gì. Các ngươi nói, như vậy một cái đệ tử, vẫn là tông môn kiêu ngạo, vi sư lại sao có thể không yêu thương, đồng dạng. Vi sư tự nhận là, cũng không có bạc đãi các ngươi cái gì. Người nào phải hiểu được thấy đủ. Đồng dạng, tình là muốn dựa duy trì. Chỉ có một phương trả giá, luôn là sẽ không lâu dài. Cái gì cũng không thiếu Dịch Hoàn chân quân. Ở mấy cái đệ tử rời khỏi sau, nhìn đến hộp ngọc đồ vật khi, thiếu chút nữa đánh nghiêng hộp ngọc. Vội vàng ổn định, mấy cái kết giới đánh ra, hộp ngọc bên trong, trừ bỏ một ít chân quý, nhưng là ở tu tiên giới cũng không phải tìm không thấy linh thực. Còn có mấy thứ khó tìm linh thực, đặc biệt là kia viên màu đỏ tím trái cây, Dịch Hoàn không phải chưa từng nghe qua. Tịch Ly đem cửu cấp địa nguyên quả cống hiến cấp tiên minh sự tình, tuy rằng làm luyện đan sư hắn thập phần khát vọng kia đồ vật, nhưng là cũng biết đó là Tịch Ly một mảnh thiện tâm, tuy rằng ngầm cũng oán giận quá thành quân sư huynh không có ở đưa ra đi phía trước cho hắn nhìn một cái. Sờ sờ, lúc trước cũng không phải muốn đi luyện đan minh nhìn một cái. Đáng tiếc những cái đó luyện đan sư không có cho hắn mặt mũi. Kia còn làm hắn nổi giận đã lâu, hiện giờ suốt một viên liền đặt ở trước mặt hắn. Vẫn là so với lúc trước tiên minh kia một viên còn muốn đại. Hắn cảm giác chính mình hô hấp đều có chút dồn dập, vội vàng hơn nữa mấy cái kết giới. Trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, đây là Tịch Ly cho hắn. Đại biểu Tịch Ly tâm ý, đồng dạng cũng là Tịch Ly tín nhiệm, Dịch Hoàn cho chính mình đã phát một cái tâm ma thề. Nhân tính tham lam, nhưng là phải học được khắc chế, thứ này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho tiểu nha đầu mang đến phiền toái cùng nguy hiểm. Tịch Ly đi lên Thiên Vũ Phong lộ, nàng cấp Dịch Hoàn sư thúc vài thứ kia, trừ bỏ thật là nàng hiếu kính ở ngoài, cũng là nàng cấp tông môn lưu lại một ít bảo đảm, nàng không nghĩ lúc trước sự tình lại phát sinh. Lúc trước Lục Kiêu sư bá chính là trắng thật nhiều tóc, tuy rằng mấy năm nay lại dưỡng đã trở lại, nhìn canh giữ ở nghị sự đại điện ngoài cửa Triển Hải sư huynh. Tịch Ly chào hỏi, là Tịch Ly tới. Vào đi, trong điện truyền đến Lục Kiêu sư thúc thanh âm. Tịch Ly đẩy ra đại điện môn, Lục Kiêu buồn cười nhìn phía dưới tiểu nha đầu, nói đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay tới chỗ này, tìm ngươi Lục sư thúc làm cái gì? Tịch Ly cũng không che lấp, đem chính mình muốn tìm sư thúc luyện chế pháp khí sự tình nói ra, nhưng thật ra làm khó ngươi cái này hũ nút, còn nghe được ngươi lục sư thúc luyện khí bản lĩnh, kia đem ngươi muốn luyện chế đồ vật lấy đến đây đi, ngày đó tịch ly chiêu đãi mặt khác tông môn đệ tử, đem nhân ra đưa tới luận võ đài sự tình, đã sớm ở tông môn nội truyền khai, lúc trước nghe được thời điểm. Hắn còn phun một bàn nước trà, cái này nha đầu đi. Ngươi nói nàng không thông minh, ở có chút thời điểm biểu hiện lại rất thông minh, nhưng ngươi nói nàng thông minh đi, ở làm người xử thế phương diện rồi lại không phải như vậy một chuyện. Tịch ly lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho lục kiêu sư thúc. Lục kiêu thần thức đảo qua, khẽ nhíu mày, nhìn nhìn kia đen nhánh có chút giống là sâu thân xác đồ vật cùng kia trong suốt cánh túi chữ vật. Bên trong, tịch ly thả mấy cổ hoàn chỉnh trùng thi, lục kiêu nhìn diện mạo quỷ dị đồ vật. Hồi tưởng chính mình xem qua ngộ quá yêu thú, đều không có cùng loại đồ vật, linh lực thử thử. Híp híp mắt, bất động thanh sắc, sa thải trong điện đệ tử, trong tay linh lực vừa ra. Mấy cái kết giới bất động thanh sắc xuất hiện, nha đầu. Ngươi thứ này là từ đâu tới? Tịch ly nhìn lục kiêu sư thúc trong tay đồ vật, đã sớm dự đoán được sư thúc sẽ hỏi. Đảo cũng không kiêng dè, đem lúc trước ở xương nhiễm rừng rậm gặp nạn sau vào nhầm một cái kỳ quái không gian sự tình nói ra. Lục kiêu nhưng thật ra không biết tịch ly là thông qua cái kia kỳ quái không gian mà tiến vào đến cực băng lưu vực, dựa theo tịch ly cách nói, vài thứ kia vô cùng có khả năng là bị phong ấn thứ gì, lại còn có đem trăm tộc thời đại cường đại chủng tộc làm diệt tộc, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản đồ vật. Chuyện này, sư thúc sẽ lưu ý. Tịch ly nghĩ nghĩ, vẫn là nói, sư thúc, kia đồ vật thập phần lợi hại, tốc độ thập phần mau, hơn nữa lực phòng ngự cũng thập phần cường hãn, nếu không phải lúc trước đệ tử là đột nhiên tiến vào, bọn họ còn không biết, đệ tử khả năng đã thân vẫn, hơn nữa vài thứ kia, hẳn là bởi vì trường kỳ bị phong ấn tại nơi đó, khuyết thiếu năng lượng tiếp viện. Trở nên suy yếu, nếu là làm cho bọn họ được đến năng lượng tiếp viện, khả năng thực lực còn sẽ trở nên càng thêm cường hãn, nếu không phải thấy được tịch ly cấp trùng thi, có lẽ lục kiêu còn sẽ không quá coi trọng thật sự. Hiện giờ kiến thức đến trùng thi lợi hại, tự nhiên là biết trong đó lợi hại, sư thúc biết. Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu quyết định muốn đi vào bí cảnh, liền phải cẩn thận, vạn sự an toàn đệ nhất. Sư thúc sẽ ở ngươi tiến vào bí cảnh phía trước, đem ngươi muốn đồ vật luyện chế tốt. Ân, cảm ơn sư thúc. Tịch ly yên lặng đi khắp mấy cái phong đầu, đem phải làm sự tình làm xong, cũng cấp những cái đó các sư thúc sư bá đều tặng chút hiếu kính. Thẳng đến tịch ly lại lần nữa bước vào sinh lôi vực, Dạ Thất phức tạp nhìn tịch ly. Hắn không nghĩ tới tịch ly cầu trận bàn thế nhưng cầu tới rồi hắn sư phó nơi này, tịch ly làm lơ Đông Đường sư huynh. Trừng mắt cùng Dạ Thất phức tạp ánh mắt, nghĩ đến túc oái nói. Chỉ cần ta không xấu hổ, chính là người khác xấu hổ, mặt vô biểu tình đi vào thích pháp sư tổ động phủ, tiểu nha đầu tới a. Ân, không tồi, tu vi tiến bộ tới rồi trúc cơ kỳ, nghe Dạ Thất kia tiểu tử nói. Ngươi muốn tiến vào bí cảnh. Chính là có nắm chắc. Hồi sư tổ nói, tịch ly có tự bảo vệ mình năng lực. Hết chương.